Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 596. Chương 599. Người mẹ kiếp Italy pháo đây. Trên TV, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Các bộ cùng quỷ đánh cho khí thế ngất trời. Vừa lúc đó, mặt trên rốt cục nhận được chiến đấu tin tức. Sau đó, sư bộ bối rối, tổng bộ cũng bối rối. Toàn bộ Tây Bắc khu vực đều đánh thành một mảnh. Bọn họ nhưng là đầu óc mơ hồ, căn bản không biết phát sinh cái gì. Không nói không biết phát sinh cái gì. Bọn họ liền cuộc chiến đấu này là đánh như thế nào hưởng cũng không biết. Nhìn cả đám sốt ruột hỏi thăm tin tức dáng dấp. Mới vừa rồi còn bởi vì những kia hy sinh các chiến sĩ mà tâm tình trầm trọng, khán giả lại không nhịn được cười ra tiếng. Đây đúng là một bộ có lệ có cười kịch truyền hình a. Có thể làm được nhường khán giả cười bên trong có lệ, lệ bên trong có cười. E sợ cũng chỉ có Trương Dương. Trước đây kháng chiến kịch đều là một mực phiến tình phiến tình phiến tình. Có thể then chốt là còn phiến đến như vậy lúng túng. Phiến đến khán giả đều không có cách nào tiến vào trạng thái. Thế nhưng, lượng kiếm, nhưng có thể ở đây sao trong lúc lơ đãng liền để khán giả lòng sinh cảm khái. Ở sư bộ tổng bộ mộng quyển sau khi, Bình An huyện thành quỷ cũng nhận được tin tức. Từ khắp nơi tới rồi viện binh toàn bộ bị ngăn cản. Đều không ngoại lệ, không chỉ có như vậy. Trong thành cũng đã bị bát lộ quân chiếm lĩnh, chính đang hình thành vòng vây. Quỷ cũng bối rối, không thể tin được chính mình liền như thế mơ mơ hồ hồ bị bát lộ quân vây quanh. Khi nghe đến cuộc chiến đấu này là Lý Vân Long đang chỉ huy thời điểm, quỷ càng là đầy mặt khiếp sợ. Phải biết, Lý Vân Long mới vừa rồi bị bọn họ công kích a. Bọn họ thậm chí cũng đã thúc phá hủy hắn chỉ huy hệ thống. Hắn là làm thế nào đến ở đây sao trong thời gian ngắn đem nhiều như vậy người triệu tập lên. Hắn lại là làm sao thông báo những bộ đội khác đi ngăn chặn hắn viện quân. Quỷ không tin, hắn cũng không thể tin được. Nhưng thuộc hạ rất kiên định cho rằng đây là Lý Vân Long độc lập đoàn. Liền, quỷ đem Tú Cần lôi ra đến rồi. Nhìn thấy màn này, khán giả đều rất tâm nhét. Đây là chuẩn bị nắm Tú Cần làm chặn tiễn bài, đang chuẩn bị bắt nàng áp chế Lý Vân Long. Ngoài thành, chiến đấu đã tiến vào gay cấn tột độ trạng thái. Các chiến sĩ vác cầu thang chuẩn bị đoạt thành. Ngang, ngang ngang ngang, ngang ngang, ngang ngang ngang. Bối cảnh âm nhạc trước nay chưa từng có vang dội. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc tách. Chấm ngoặc kép, nhăn ầm, rầm rầm. Quỷ chống đối rất ngoan cường. Đạn pháo, súng máy không ngừng mà quét về phía đoạt thành chiến sĩ. Vẻn vẹn mới mấy cái chớp mắt thời gian, đoạt thành chiến sĩ liền toàn bộ hy sinh. Đừng đánh, Lý Vân Long không nhìn nổi, vô cùng lo lắng từ công sự sau lao ra, la lớn: Hai doanh trưởng, người mẹ kiếp Italy pháo đây. Nghe được đoàn trưởng mệnh lệnh, một đám các chiến sĩ vội vội vàng vàng đem Italy pháo che lấp vật tản đi. Oa, nhìn thấy thật sự có một chiếc Italy pháo, khán giả đều lấy làm kinh hãi. Ngày hôm qua nghe được hai doanh trưởng nói thu được một chiếc Italy pháo thời điểm, bọn họ còn tưởng rằng chỉ nói là nói đây, không nghĩ tới lại là thật sự. Ngang, hiên ngang ngang, hiên ngang, hiên ngang ngang, hiên ngang hiên ngang ngang. Italy pháo sau lưng cảnh âm nhạc tôn lên dưới lộ ra bộ mặt thật. Màn ảnh cực kỳ hào phóng cho nó vài cái đặc tả. Trong giây lát này, vô số khán giả cảm thấy trong cơ thể dòng máu thật giống đều muốn sôi trào. Hai doanh trưởng, đến, ta ngược lại muốn xem ngươi có hay không khiến. Cho ta đánh, trực tiếp nhắm vào, oanh mẹ kiếp, phải. Hai doanh trưởng la lớn, nhanh, cho ta mặc lên đánh. Mạnh mẽ đánh, lấy đạn, nhét vào, nhắm vào, làm liền một mạch, nhét vào xong xuôi, nhét vào xong xuôi. Lý Vân Long giận dữ hét, cho ta ấm, ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc. Trên lâu thành dơ lên cờ hàng. Sau đó, Tú Cần bị đẩy đi ra. Quỷ rất vô liêm sỉ dựa vào Tú Cần uy hiếp Lý Vân Long đình chiến. Đang nhìn đến Tú Cần trong nháy mắt đó, Lý Vân Long có chốc lát thất thần. vẻ mặt cũng hơi hơi phức tạp. Sau đó, hắn tức giận đau xích quỷ nắm một người phụ nữ làm văn. Hắn không đồng ý đình chiến. Hắn biết quỷ là đang đợi viện quân. Hắn cũng biết quỷ viện binh đến hiện tại còn chưa có xuất hiện là bởi vì có Khổng Tiệp Đinh Vĩ Sở. Vân Phi bọn họ đang liều mạng kéo. Vì lẽ đó, hắn không đồng ý đình chiến. Hắn không có lý do gì cũng không có đạo lý cầm nhiều như vậy chiến sĩ tính mạng đi trao đổi tú cần. Một người, quỷ hiểu chi lấy động tình chi lấy lý không ngừng mà khuyên bảo. Lý Vân Long thái độ hết sức rõ ràng. Bàn điều kiện có thể. Lập tức đầu hàng, từ trong thành đi ra. Hắn bảo đảm không giết tù binh. Quỷ không đồng ý đầu hàng. Lý Vân Long triệt để nổi giận. Nhảy cước một mặt dữ tợn gào thét nói. Cái kia con mẹ nó ngươi còn nói gì? Cho ta nã pháo. Nhìn Lý Vân Long tức giận đến giơ chân giáng dấp. Không ít khán giả đều có chút sợ hãi trợn to hai mắt. Nã pháo. Người muốn nã pháo. Không thể nào. Tú Cần thật sự bị nổ chết. Trong nháy mắt này, vô số võng hữu nghĩ đến Tôn Phiêu Lượng cái kia vi bác. Sau đó, bọn họ đều có chút mộng. Lẽ nào Tôn Phiêu Lượng không phải ở hãm hại hắn môn? Lẽ nào hắn nói chính là thật sự? Trương Dương thật sự lại viết loại này ngược tâm nội dung vở kịch. Xem điệu bộ này, nội dung vở kịch thật giống thật sự có cái hướng kia phát triển ý tứ a. Võng hữu môn đều có chút không bình tĩnh. Nhường Lý Vân Long tự tay pháo oanh vợ của chính mình. Điều này cũng quá tàn nhẫn đi. Nghe Lý Vân Long không đáp ứng quỷ điều kiện, vẫn không lên tiếng Tú Cần cũng bạo phát. Nói thật hay, đoàn trưởng, ta Tú Cần một, đổi nhiều như vậy tiểu quỷ. Giá trị, đoàn trưởng, nã pháo, vì là độc lập đoàn chiến hữu báo thù, vì là Triệu gia dục mấy trăm hương thân. Báo thù, nhìn Tú Cần ở trên thành lầu liều mạng dãy giụa gào thét. Lý Vân Long đột nhiên lại có chút xoắn xuýt. Đây là vợ của hắn a. Thấy Lý Vân Long bất động, Tú Cần liều mạng toàn lực quát. Lý Vân Long, người nã pháo a. Lý Vân Long trong mắt lóe ra một đạo hàn quang. Quát, nã pháo, mở ra cái khác pháo. Hòa thượng bị dọa đến hồn phi phách tán. Một bước xa sông lên hô. Đoàn trưởng, mở ra cái khác pháo. Nhường ta lại mang các huynh đệ trùng một lần đi. Lý Vân Long, người nã pháo a. Tú Cần cuống lên, rất sợ hắn sẽ nhân vì chính mình mà làm ra một ít không tỉnh táo quyết định. Nàng thâm tình hô, ta sinh là ngươi người, chết là ngươi quỷ, ngươi nhớ kỹ, ta Tú Cần đời sau còn gả cho ngươi. Lý Vân Long xuất thần nhìn thành lầu, trong mắt đã không có hào quang. Người nã pháo a, đừng làm cho ta xem thường ngươi. Ngươi nhanh nã pháo a. Tú Cần đem hết toàn lực hò hét. Trong giây lát này, vô số khán giả bị cảm động đến lệ rơi đầy mặt. Tú Cần mấy câu nói này lực sát thương thật sự quá tốt đẹp lớn. Dưới thành lầu, Lý Vân Long trong lòng hung ác. Từng thanh hòa thượng đẩy ra. Quỷ tựa hồ là nhìn ra quyết tâm của hắn. Sặc một tiếng đem thứ đao rút ra. Như phát điên bổ về phía Tú Cần. Nã pháo. Lý Vân Long hí lên lực kiệt. Ầm, nã pháo, ầm, nã pháo, ầm, thành lầu, sụp, đã biến thành một vùng phế tích. Tú Cần không còn, quỷ bộ đội đặc chủng cũng biến mất rồi. Bi tình âm nhạc vang lên. Hòa thượng, Trương Đại Biêu cùng độc lập đoàn binh sĩ như là điên rồi giống như nhằm phía trong thành. Lý Vân Long sững sờ ở tại chỗ, ngơ ngác nhìn thành lầu, ánh mắt cực kỳ tuyệt vọng, biểu hiện cực kỳ bi thương. Mấy giây sau, hắn vô lực ngồi xuống. Phảng phất vừa nãy cái kia vài câu, nã pháo, đã tiêu hao hết hắn hết thảy khí lực. Này một tập, kết thúc, nhìn mảnh vĩ khúc ra hiện tại trên màn ảnh. Rất nhiều khán giả đều chưa kịp phản ứng, nhưng vẫn là có chút không dám tin tưởng nhìn TV. Tú Cần lại không cứu ra. Trời ạ, đây rốt cuộc là cái gì nội dung vở kịch? Bình thường động tác võ thuật không nên là tiêu diệt quỷ đồng thời đem Tú Cần cứu ra sao? Đây rốt cuộc là tình huống thế nào a? Mấy phút sau, thảo luận khu thiếp mời rốt cục bắt đầu tăng lên. Quả thực không thể tin được. Đâu chỉ là không thể tin được a? Quả thực là mở rộng tầm mắt a. Ở bắt đầu trước ai có thể nghĩ tới sẽ là kết quả này. Trương Dương thực sự là được rồi. Ở trong thế giới của hắn, thật giống sẽ không có đều đại hoan hỉ cái từ này. Chấm ngoặc kép, Tú Cần chết mặc dù có chút không thể tiếp thu, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cái này cũng là hợp lý. Ở tình huống này dưới, trừ phi Lý Vân Long tiếp thu quỷ áp chế, bằng không Tú Cần căn bản không thể cứu đến đi ra. Quá chấn động, này một tập thật sự quá chấn động. Ngược lại ta là khóc, khóc đến đột nhiên không kịp chuẩn bị. Trương Dương chính là yêu thích đem chúng ta làm khóc. Vào lúc này, cũng có rất nhiều võng hữu đang cảm thán nguyên lai Tôn Phiêu Lượng nói chính là thật sự. Đồng thời, cũng có rất nhiều không chịu được võng hữu ở Trương Dương vi bác dưới phát điên. Bọn họ không ngừng mà thỉnh cầu Trương Dương thiếu viết điểm loại này ngược tâm nội dung vở kịch. Có điều, khán giả ở mới vừa nhìn thấy thời điểm mặc dù có chút không thể nào tiếp thu được. Nhưng ở cẩn thận ngẫm lại qua đi, bọn họ vẫn là lý giải. Đến một bước này, Tú Cần xác thực không có cách nào lại cứu ra. Vì lẽ đó, lần này Trương Dương vi bác dưới như kỳ tích không nhìn thấy bao nhiêu tiếng mắng. Các trang web lớn cũng ở đại lực đưa tin. Đưa tin cái này cũng đánh bọn họ một trở tay không kịp nội dung vở kịch. Vào lúc này, một đám trang web đều gọi điện thoại cho tiền tuyến phóng viên. Không ngừng mà nhường bọn họ nghĩ biện pháp hỏi thăm được mới nhất nội dung vở kịch. Như ngày hôm nay như vậy nội dung vở kịch, nếu như bọn họ có thể sớm đưa tin, thật là sẽ khủng bố cỡ nào lưu lượng. Nói đến hỏi thăm nội dung vở kịch, ở nơi quay chụp ở ngoài tồn tốt hơn một chút thiên các ký giả cũng là có nỗi khổ khó nói. Mấy ngày nay bọn họ trừ vỗ tới mỗi ngày không giống hộp cơm bên ngoài. Không còn vỗ tới cái gì có giá trị tin tức. Bọn họ thậm chí cũng không biết Tôn Phiêu Lượng đã tới đoàn kịch. Nhưng bọn họ tuyệt vọng chính là, những này hộp cơm tin tức khán giả cũng không thích xem. Đồng dạng là vào lúc này, CCTV nhận được mặt trên thông báo. Mặt trên yêu cầu bọn họ ở 7 giờ báo cáo tin tức này bộ kịch. Khoảng thời gian này, các đại quan mới truyền thông đều đưa tin này bộ náo động toàn quốc đại kịch. Chỉ có CCTV cái này đại nền tảng vẫn không có động tĩnh gì. Chỉ có CCTV mình mới biết. Trong lòng bọn họ khổ a. Chính bọn hắn giữa đài ở bá một bộ kháng chiến kịch. Nếu như lại đi đưa tin hữu đài kịch, như vậy là rất lúng túng nha. Vì lẽ đó, dù cho là ngoại giới một mảnh nghi vấn, CCTV cũng gắng gượng làm bộ không nghe. Nhưng mà, hiện tại mặt trên gửi văn kiện, bọn họ nơi nào còn có thể tránh thoát được. Cũng may là Tiên Phong truyền thông cái kia bộ phá kịch ngày mai sẽ phải kết thúc. Tiên Phong truyền thông kịch kết thúc, bọn họ lại đưa tin cũng thoáng càng đẹp mắt một ít. Bởi vì biết Đỗ Học Thương cùng Trương Dương quan hệ tốt, CCTV trực tiếp đem nhiệm vụ này giao cho Đỗ Học Thương. Nhận được nhiệm vụ, Đỗ Học Thương cũng là không ngừng mà mắt trợn trắng. Ở hít một hồi lâu khí sau, hắn bấm Trương Dương điện thoại, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, đầu bên kia điện thoại là bận bịu âm. Vào lúc này, không có bất kỳ người nào biết, đoàn kịch một đám các diễn viên cũng hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. Lần này, bọn họ chịu đến kinh hãi so với lần trước Tú Cần hy sinh thì chịu đến kinh hãi còn muốn lớn hơn rất nhiều. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.